Thôn thần trí tôn, chương 8, lời khuyên của phụ thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thu hoạch được công pháp gì? Không như dự đoán của Tần Trầm. Tần vấn câu đầu tiên lại là câu hỏi này. Đồng thời, Tần Trầm cũng càng khẳng định, phụ thân nhất định là biết chuyện gì đó. Nếu không, phụ thân chắc chắn sẽ không hỏi như vậy. Dù sao, trừ chính mình, ai cũng biết, hắn thu hoạch được công pháp là đạo quyết. Thôn thần ngộ đạo quyết. Tần Trầm thành thành thật thật đáp. 16 năm qua, Tần Trầm luôn cảm giác Tần Vấn luôn thần thần bí bí. Như là biết rất nhiều thứ. Quả nhiên, nghe được cái tên này, Tần Vấn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Cha, ngài biết thôn thần ngộ đạo quyết. Nhìn thấy Tần Vấn vẻ mặt này, Tần Trầm vẫn là không nhịn được hỏi. Còn nhớ rõ ta một mực khuyên bảo ngươi, muốn ngươi giữ gìn kỹ cái viên tinh thạch kia không? Tần Vấn cũng không trả lời Tần Trầm vấn đề. Hỏi ngược lại, tinh thạch, Tần Trầm suy nghĩ, nhất thời nghĩ về viên tinh thạch nằm tại trong đan điền bản thân. Tần Trầm gật gật đầu. Cái tinh thạch kia, gọi là thôn thần tinh, là mẫu thân ngươi, lưu cho ngươi. Mẫu thân, Tần Trầm nghe vậy, nhất thời giật mình. Từ nhỏ đến lớn, Tần Trầm căn bản không có gặp qua mẫu thân mình, càng không biết mẫu thân mình cuối cùng là ai. Bất quá, cái thôn thần tinh là mẫu thân lưu cho mình. Tần Trầm liền có thể biết, mẫu thân thân phận nhất định không đơn giản. Trên người ngươi trách nhiệm trọng đại, cho nên, ngươi nhất định thật tốt tu luyện. Tần Vấn nhìn lấy Tần Trầm, sắc mặt lần đầu nghiêm túc lên. Trách nhiệm trọng đại, cái gì trách nhiệm? Tần Trầm không hiểu ra sao. Bất quá, hắn cảm thấy được, phụ thân câu này, nhất định phi thường trọng yếu. Ta sẽ, Tần Trầm gật gật đầu. Tại cái thế giới thực lực vi tôn này, không có thực lực, chẳng khác nào không có hết thảy. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực, tối hôm qua, người tiếp nhận cha Tấn, cũng không phải là Tần Trầm, mà chính là Lục Chấn Nam bọn người. Nỗ lực tu luyện, chính là hắn suốt đời truy cầu. Chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ hết thảy. Mẫu thân còn sống không? Tần Trầm trầm ngâm một hồi, hỏi. Tần Vấn nhìn lấy Tần Trầm, sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy phụ thân gật đầu, Tần Trầm toàn thân run lên. Đây đối với Tần Trầm tuyệt đối là một tin tức tốt. Hiện tại thời gian không nhiều, ta cũng nên đi tìm về một kiện đồ vật. Bỗng nhiên, Tần Vấn trầm giọng nói ra. Tần Trầm sững sờ, chợt hắn khẽ cắn môi. Đi nơi nào? Huyết Châu đảo. Tần Vấn ánh mắt nhắm lại. Tần Vấn nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Huyết Châu đảo, Tần Trầm là phi thường rõ ràng. Từ vô số tiểu đảo tạo thành. Bởi vì ở biên cảnh Đại Nguyên Hoàng Triều, lại thêm hoàn cảnh địa lý đặc thù, cho nên tạo thành khu vực tương đối nguy hiểm. Chỗ kia mới thật sự là nơi cường giả vi tôn. Tần Trầm biết, chính mình ngăn cản không được Tần Vấn. Hơn nữa thoạt nhìn, Tần Vấn giống như có lẽ đã chuẩn bị thật lâu. Cha, mẫu thân, rốt cuộc là ai? Tần Trầm do dự thật lâu, hỏi. Tần Vấn nghe vậy, lắc đầu. Chờ ngươi tu vi đạt tới luyện thể tam trọng về sau, ngươi liền có thể mở ra thôn thần tinh. Đến lúc đó, người liền có thể biết một số bí mật. Mở ra thôn thần tinh. Tần Trầm nghe vậy, nội thị nhìn một chút thôn thần tinh trong đan điền mình. Luyện thể tam trọng. Tần Trầm quyền đầu hơi hơi niết lại. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến luyện thể tam trọng. Bởi vì hắn trong lòng nghi hoặc quá nhiều. Phụ thân không muốn nhiều lời. Đây hết thảy, chỉ có Tần Trầm chính mình đi tìm. Nhớ kỹ, người nhất định phải tiến vào Lôi Thiên Tông. Nơi này có một tên gọi là Tố Ảnh Thanh Nhân. Hắn sẽ để ngươi thu hoạch được một đồ vật phi thường trọng yếu. Tần Vấn nghiêm túc nói. Lôi Thiên Tông. Tần Trầm hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn đối với cái Lôi Thiên Tông này không có hiểu biết gì nhiều. Chỉ biết là tông môn hạng chót ở Lôi Châu. Bất quá bây giờ nhìn lại, phụ thân thế mà là để cho mình nhất định phải tiến vào Lôi Thiên Tông. Cái Lôi Thiên Tông này nhất định không phải đơn giản. Tốt, việc nên bàn giao cũng đã bàn giao xong. Tần Vấn vỗ vỗ Tần Trầm bả vai, vừa cười vừa nói, cách Trương.